Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ tư 15 tây tháng 6 năm 2016, lớp cao cấp 1 tâm lý học Phật giáo tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay là ngày học thứ tư. Chúng ta đã học 3 ngày rồi về 4 kỳ kết tập kinh điển ở trong Phật giáo. Đó là cái chủ đề thứ nhất của lớp chúng ta. Hôm nay bắt đầu qua cái chủ đề thứ nhì, đó là học về các bộ phái Phật giáo. Qua 4 kỳ kết tập kinh điển, chúng ta đã nhận ra khái quát cái tiến trình Phật giáo đã hình thành và phát triển ra sao, và ghi lại trong kinh điển qua hai cái bộ Đại Tạng Kinh diễn tiến như thế nào, chúng ta đã biết một cách khái quát rồi. Và chúng ta cũng nhận ra, bắt đầu sau kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai, tức là khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì bắt đầu hình thành sự phân liệt đầu tiên trong Phật giáo. Đó là cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai do Ngài Gia Xá tổ chức, gồm có 700 vị trưởng lão. Tuy chỉ kết tập bằng cách là đọc tụng, chưa viết lại thành văn bản, nhưng từ cái sự kiện đó nảy sinh ra thêm một cái sự kết tập kinh điển khác mà sử liệu không có công nhận. Đó là cái cuộc kết tập kinh điển của Đại Chúng Bộ do nhóm tăng trẻ thuộc dân Bạc Kỳ tổ chức, gồm có 10.000 người tu sĩ và cư sĩ. Từ đó thành lập giáo đoàn của Đại Chúng Bộ. Như vậy, cái nguyên nhân trực tiếp đầu tiên của sự hình thành các bộ phái Phật giáo là từ cái sự bất đồng quan điểm về giới luật, mà trong sử liệu ghi là thập sự phi pháp, tức là nhóm tăng trẻ Bạc Kỳ đã uyển chuyển điều chỉnh lại 10 điều luật trong giới luật của Đức Phật. Từ cái nguyên nhân bất đồng ý kiến về giới luật đưa tới cái việc đọc tụng lại, điều chỉnh lại luôn cả tạng kinh và tạng luật trong Phật giáo. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên của cái sự phân liệt các bộ phái trong Phật giáo. Tiếp theo sau đó, có thể là khoảng hơn 100 năm sau, dưới thời vua A Dục, thêm một sự kiện lịch sử thứ hai, cũng có thể là mầm mống cho cái sự phân liệt bộ phái. Đó là sự kiện ngũ sự về A-la-hán, tức là năm cái điều nghi vấn đối với phẩm chất và sự tu tập của một vị A-la-hán do Ngài Đại Thiên đưa ra để thảo luận. Nhóm thuộc về trưởng lão bộ bài bác 5 điểm do Ngài Đại Thiên đưa ra, và nhóm trưởng lão bộ chủ trương vẫn giữ đúng theo quy định từ thời Đức Phật là phẩm chất của các vị A-la-hán hoàn toàn trong sạch, dứt trừ hết lậu hoặc và tu tập có kinh nghiệm phát huy tâm linh, không có còn nghi ngờ và tự mình biết mình đã chứng ngộ quả vị A-la-hán. Từ cái quan điểm về ngũ sự này mà trong Phật giáo đoàn có thể cũng chia ra hai cái lập trường khác biệt. Một là của những vị tăng trẻ theo nhóm của Ngài Đại Thiên, và một quan điểm khác là quan điểm bảo thủ truyền thống của các vị tu sĩ lớn tuổi gọi là trưởng lão bộ. Sau sự kiện ngũ sự này thì nhóm tăng trẻ do Ngài Đại Thiên lãnh đạo đã xuống miền Nam Ấn, tức là miền Andhra, để từ đó phát triển cái quan điểm cấp tiến của mình. Do đó có thể cái sự kiện về ngũ sự A-la-hán cũng thêm một nguyên nhân để cho cái sự chia cách giữa hai bộ phái trưởng lão bộ và đại chúng bộ càng xa thêm. Tuy nhiên, ngũ sự A-la-hán không có liên hệ gì hết đến kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai hay lần thứ ba. Từ đó, hai cái bộ phái lớn là trưởng lão bộ và đại chúng bộ có hai cái khuynh hướng tu tập khác nhau. Khuynh hướng của trưởng lão bộ quyết định giữ đúng truyền thống từ thời Đức Phật, không dám thay đổi, được xem như là bảo thủ. Còn cái khuynh hướng đại chúng bộ gồm những người trẻ hơn, có cái khuynh hướng là muốn thích nghi với thời đại, cho nên chủ trương là uyển chuyển thi hành theo kinh và luật của Đức Phật, có thể thay đổi cho thích ứng với nếp sinh hoạt của thời đại mới, cho nên được xem như là cấp tiến, phóng khoáng. Tuy nhiên, sau đó với thời gian, trong hai giáo đoàn này lại có nhiều cái sự phân chia ra thêm nhiều nhánh khác nhau. Đó là cô sơ lược lại hoàn cảnh sinh hoạt chung về lịch sử Phật giáo trước Công Nguyên. Bây giờ cô đi vào cái phần thứ nhất là tìm hiểu xem căn nguyên gì đâu có cái sự hình thành các bộ phái Phật giáo. Căn nguyên tức là mình tìm hiểu xem cái nguồn gốc căn nguyên sự hình thành bộ phái. Như vậy, cái thứ nhất là về thập sự phi pháp. Cái thứ hai là ngũ sự A-la-hán. Thập sự là 10 điều, phi pháp là không hợp với cái pháp, không hợp với giới luật của Đức Phật. Tức là 10 điều này nhóm tăng ở Vajri đã vi phạm. Quý vị nhớ lại cái câu chuyện nói Ngài Gia Xá đi xuống cái thành phố Vesali, tức là Tỳ Xá Ly, thì trông thấy nhóm tu sĩ trẻ ở Vaji diễn thuyết, thuyết pháp ở ngoài phố chợ đông người tụ họp, rồi có để cái rổ đó để ai muốn cúng dường tiền bạc cứ bỏ vô, vàng vòng gì đó cứ muốn cúng dường cứ bỏ vô cái rổ đó. Thì trong thấy cái sự kiện đó, ngài Gia Xá biết là vi phạm giới luật của Đức Phật, tu sĩ không có được giữ tiền bạc. Do đó ngài đã nói với nhóm tu sĩ trẻ này cái điều đó là sai giới luật, nhưng mà họ không có đồng ý. Họ lấy cái lý do là bây giờ Đức Phật đã mất rồi thì chúng tôi phải tự lực mà sống, cho nên cần có tiền bạc để sống. Sau đó ngài Gia Xá mới đi triệu tập dân chúng lại để giảng cho biết, quý vị là cư sĩ mà quý vị cúng dường tiền bạc. Rồi nhóm tu sĩ lại giữ tiền bạc, thì cả hai đều có lỗi là tại vì vi phạm giới luật của Đức Phật. Vì cái sự kiện đó mà nhóm tu sĩ Bạc Kỳ tức giận, mới nói cái lỗi của ngài Gia Xá là tại sao lại đi nói lỗi lầm của tu sĩ mà cho người cư sĩ nghe. Thì cái lỗi này là cái lỗi rất là nặng, gọi là phải tống xuất ra khỏi giáo đoàn, và ngài Gia Xá phải đi trở về chỗ của ngài, không có được ở lại chỗ Tỳ Xá Ly nữa. Khi ngài Gia Xá trở về quê hương của mình thì ngài mới quyết định là đi mời thỉnh tất cả những vị trưởng lão đồng ý duy trì giới luật của Đức Phật đó. Mời tất cả là tới 700 vị trưởng lão tài giỏi, nổi tiếng. Thì bây giờ mới kết tập kinh điển lần thứ hai để duy trì lại giới luật. Đó là cái sự kiện về 10 điều vi phạm của Tăng Bạc Kỳ. Trong khi ở Tỳ Xá Ly, 700 vị trưởng lão kết tập kinh điển, thì mặt khác nhóm tăng trẻ Bạc Kỳ quy tụ 10.000 người tụ họp lại cũng kết tập kinh và luật và theo ý của họ. Cho nên sử liệu không chấp nhận lần kết tập của đại chúng bộ, mà chỉ ghi nhận cái lần kết tập do ngài Gia Xá chủ trương ở đây. Như vậy, từ sau cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai này xảy ra 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt đó, thì giáo đoàn Nguyên Thủy Sơ Khai bị chia ra làm hai rõ ràng. Một bên thì gồm những người giữ gìn đúng y kinh và luật của Đức Phật, thì gồm những người lớn tuổi gọi là trưởng lão bộ, và một bên nữa là những người trẻ sau này theo nhóm tăng trẻ có chủ trương cấp tiến, thay đổi chút ít cho thích hợp với thời đại của mình, thì gọi chung là đại chúng bộ. Như vậy, sau Đức Phật nhập diệt sau đó là 100 năm thì chia ra hai bộ phái đó. Thì bây giờ đó là một bên là trưởng lão bộ, tức là Theravada, một bên là đại chúng bộ. Trưởng lão bộ còn gọi một tên đó là thượng tọa bộ, bên là Mahasankhika là đại chúng bộ. Rồi một cái sự kiện tiếp theo sau đó, khoảng hơn 100 năm sau cái thập sự phi pháp, tức là thời vua A Dục, thì không biết ngũ sự này xảy ra năm nào trong sử mới ghi, chỉ nói là thời vua A Dục, là tại vì ngài Đại Thiên Mahadeva là một vị danh tăng trẻ đã trụ trì cái ngôi chùa tại Hoa Thị Thành. Cho nên vua, hoàng hậu cũng như những vị ở trong hoàng cung, trong triều đình đều là đệ tử của ngài Mahadeva. Cho nên về sau thái tử con vua A Dục cũng xuất gia với ngài Đại Thiên. Rồi công chúa Sangamitta cũng xuất gia với ngài Đại Thiên. Ngài Đại Thiên này rất là giỏi, thành thử ngài mới chủ trương là ngày xưa ai giỏi thuyết pháp đúng chân ý của Đức Phật trong cái thời Đức Phật thì được Đức Phật chứng nhận và cũng được ghi lại trong kinh giống như những bài thuyết giảng của Đức Phật. Có khi Đức Phật nói cái lời chứng nhận như thế này nè. Thí dụ như Đức Phật giảng bài kinh, thí dụ bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả đi, giảng khái quát, rồi các vị tỳ kheo nghe không có hiểu rõ, mới đi tìm ngài Đại Ca Chuyên Viên để cho ngài Đại Ca Chuyên Viên giảng lại lần thứ nhì rõ hơn, hoặc là đi tìm ngài Xá Lợi Phất giảng lại cho rõ hơn. Rồi cái nhóm tỳ kheo đó là trở lại thưa lại với Đức Phật là bạch Thế Tôn đã nhờ quý vị đệ tử ra giảng như thế có đúng hay không, thì Thế Tôn chứng nhận nói đúng rồi, nếu ta giảng thì ta cũng giảng giống như vậy. Cái đó là Đức Phật chứng nhận các vị đệ tử giảng giống mình, thì những cái bài giảng đó được ghi lại trong kinh. Ngài Đại Thiên nói bây giờ ai giảng đúng với chân ý của Đức Phật thì cũng có quyền viết kinh. Tại vì bây giờ Đức Phật không còn nữa thì đâu có ai chứng nhận. Nhưng mà nếu như có người tài giỏi giảng thuyết đúng với pháp của Đức Phật thì cũng được gọi là kinh, ghi lại cũng được gọi là kinh. Khi ngài chủ trương như vậy, cái một nhóm những người lớn tuổi theo truyền thống không đồng ý, phản đối. Cái sự tranh luận đó không có giải quyết được, ngay cả vua A Dục cũng không giải quyết được cái mối bất hòa. Sau đó thì ngài Đại Thiên cùng với đệ tử về miền Nam Ấn. Cũng có thể ghép với cái sự kiện lịch sử là sau khi kết tập kinh điển lần thứ 3, vua A Dục đã phái 9 đoàn sứ giả đi đó. Thì trong 9 đoàn sứ giả đó có một đoàn là do ngài Đại Thiên cầm đầu và đi xuống miền Andhra. Cái đó là cái sự kiện về viết kinh. Còn cái sự kiện thứ hai bất đồng ý kiến nữa cũng do ngài Đại Thiên nêu ra, đó là về phẩm vị và cái cách tu tập của A-la-hán. Hôm trước cô cũng đã có nói ra về ngũ sự rồi, phải không? Cô khỏi nhắc lại nha. Ngài Đại Thiên nêu ra giống như là cái phẩm chất của vị A-la-hán nó có thể nó đã biến đổi đi. Cái nhóm trưởng lão nhất định phản đối và giữ đúng cái phẩm chất truyền thống của vị A-la-hán là một người tu tập đã đạt được định, đào thải được hết lậu hoặc, tâm đã chuyển hóa, do đó cái trí tuệ đã phát huy, không có còn nghi ngờ, cũng không có còn vô minh, không có còn lậu hoặc, cho nên A-la-hán nhất định là không có thể thoái chuyển xuống. Đó cũng là thêm một cái sự bất đồng quan điểm về giáo pháp. Còn cái thập sự phi pháp là bất đồng quan điểm về giới luật. Còn ở đây là về giáo pháp, mà về kinh, về cái con đường tu tập, thực hành. Thì có thể đây là hai cái nguyên nhân chính có ghi lại trong sử sách. Nó liên quan đến cái sự phân liệt bộ phái căn bản, tức là phân liệt ra hai bộ phái lớn là Theravada và Đại Chúng Bộ. Rồi về sau, theo thời gian, có thể có những cái lý do khác nữa mà từ hai cái bộ phái lớn này lại phân chia ra nhiều bộ phái nhỏ. Đây là những cái lý do của người sao phân tích, và cũng có thể là đây là cái quan điểm của thầy nêu ra thêm những cái lý do. Cái sự khác biệt về tâm lý giữa người già và người trẻ, tại vì mình thấy cái điểm khác biệt giữa trưởng lão bộ và đại chúng bộ, một bên là giới già, một bên là giới trẻ, thì có thể là có cái khác biệt về cái nhìn về sự tu tập, khác biệt về cái nhìn về cuộc đời. Cho nên cũng có thể có do cái tuổi tác mà cái quan điểm về giáo pháp của Đức Phật nó có thể nó hơi khác nhau. Thường tuổi già thì thì an phận, giữ theo truyền thống. Đây là cô nói thường thôi nha, thường tuổi già thì an phận, giữ theo truyền thống. Còn trẻ thì nhiệt tâm, nhiệt huyết, cái gì cũng thích làm, thích đổi mới, thích hoạt động tích cực. Đó là cô nói thông thường nha, thông thường như vậy. Cho nên có thể đó là có một chút xíu cái sự khác biệt giữa cái tuổi tác, cho nên mới phân chia ra hai cái giáo đoàn mà căn cứ trên tuổi. Một bên tự xưng mình là người già mà. Một cái điểm có thể là cũng là cái nguyên nhân gián tiếp thôi, đó là về phương diện về cái địa thế hay là cái không gian á, địa thế hay là cái môi trường, tức là nói về địa dư đó, cái gì môi trường sống. Mình biết xứ Ấn Độ đất đai rất là rộng lớn, đông tây nam bắc rộng lắm. Có thể cái hoàn cảnh về địa lý, khí hậu, chỗ thì sông, chỗ thì núi, nó cũng ảnh hưởng tới con người. Nó ảnh hưởng tới tính tình, cái nếp suy nghĩ, cái nhìn khác nhau về giáo lý của Đức Phật. Một điểm nữa là cái sự chứng ngộ của các vị tổ nó khác nhau nữa. Tuy các vị tổ ra sáng lập các bộ phái xem như đều là những người có kinh nghiệm thực chứng, đã nhận ra được sâu sắc về cái tinh ba giáo lý của Đức Phật rồi. Tuy nhiên, mỗi vị do những cái điều kiện khác nhau có thể có những cái sự chứng ngộ một cái khía cạnh khác nhau ở trong cái chân lý mà quá sâu sắc của Đức Phật. Thành thử khi các ngài tách ra mỗi người một cái bộ phái riêng, đó là để trình bày cái quan điểm của mình về giáo lý của Đức Phật. Thì trong khi trình bày ra có nhiều điểm khác nhau, là tại vì còn dùng ngôn ngữ văn tự và cái cách trình bày nữa, cho nên nó có thể là có những cái điểm hơi khác nhau. Nếu như chúng ta đứng xa ra chúng ta nhìn thì có thể chúng ta sẽ hiểu là nó không có xa chân ý của Đức Phật, nhưng cái cách trình bày bằng lời hay là bằng phương tiện để giáo hóa đệ tử thì có thể nó có khác nhau. Như bây giờ mình thấy có nhiều cái tông phái trong đạo Phật lắm mà cũng hướng tới là Phật pháp thôi, nhưng mà mỗi cái con đường đi nó khác nhau, mỗi cái phương tiện đầu tiên nó khác nhau, mà các vị tổ đều muốn dẫn tới một nơi chung thôi, một cái cứu cánh là thoát khổ và giác ngộ. Nhưng cái cửa để đi vào thì nó có thể khác nhau. Cái cửa là cái pháp môn á. Thành thử đó là do mỗi vị tổ chứng ngộ khác nhau. Ví dụ như một người thì tu tập từ từ mới chứng ngộ, thì chủ trương là tiệm ngộ. Rồi đi ra giải thì chủ trương là tiệm giáo. Còn một người chứng ngộ tức khắc, đốn ngộ thì chủ trương đốn ngộ, rồi chủ trương đốn giáo. Ví dụ như vậy. Thì một tông phái chủ trương đốn ngộ, một tông phái chủ trương tiệm ngộ, mình mới đi vào mình ấy, sao mà nó mâu thuẫn quá vậy? Chân lý có một mà xong hai cái đó nó hoàn toàn nó khác biệt nhau. Đó, nếu như mình mới nhìn thoáng qua mình sẽ thấy nó khác biệt. Rồi có thể có những cái cuộc tranh luận, bút chiến lẫn nhau về giáo lý. Nhưng mà thật sự mình ngẫm nghĩ lại thì mình sẽ thấy cả hai vị đều đúng hết. Có trường hợp đốn ngộ, có trường hợp tiệm ngộ, tùy căn cơ mỗi người, phải không? Nói chung những cái điểm khác biệt đều đưa tới một cái mục tiêu là giải thích kinh và luật của Đức Phật mà thôi. Tuy nhiên mới nhìn vào chúng ta sẽ thấy có nhiều điểm mâu thuẫn lắm. Mình nhìn là mình thấy mâu thuẫn, nhưng mà mình biết là không mâu thuẫn. Ví dụ như có bộ phái chủ trương vô ngã theo đúng y Đức Phật, trong khi đó có bộ phái chủ trương hữu ngã. Đó, mình mới nhìn mình thấy sao mà nói ngược đời quá vậy, không đúng với cái học thuyết vô ngã của Đức Phật. Ví dụ như trong một cái bộ phái của Đại Chúng Bộ là Độc Tử Bộ đó, thì chủ trương có ngã, có ngã đi luân hồi từ kiếp này qua kiếp khác. Nhưng mà cuối cùng kết luận cái ngã đó chỉ biến mất trong niết bàn. Đúng không? Đúng không? À đúng. Thì nó rốt cuộc cũng đúng với cái thuyết vô ngã của Đức Phật. Đó là do cái sự chứng ngộ khác nhau, thành ra có những cái quan điểm khác nhau về giáo lý. Và một cái sự kiện cuối cùng mà có thể là quan trọng nhất, đó là không có một giáo đoàn thống nhất trung ương. Tức là không có một cái giáo hội thống nhất để mà điều hành tất cả các bộ phái, điều hành tất cả các nơi sinh hoạt trong toàn Ấn Độ. Tại vì lãnh thổ quá rộng lớn. Sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì không có cái giáo đoàn thống nhất. Khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật là lãnh đạo cái giáo đoàn trung ương. Còn những cái vị A-la-hán mà Đức Phật cho đi giáo hóa khắp mọi phương thì là những vị A-la-hán, tức là đã thuần thành giáo pháp của Đức Phật rồi, sạch hết lậu hoặc rồi, không có còn ô nhiễm gì cuộc đời, không có còn tranh luận hay là bàn luận thị phi gì với những người khác, thì đó là những vị đã đắc quả A-la-hán mới được đi giáo hóa. Thành thử mặc dầu cũng đi giáo hóa nhiều phương hướng khác nhau, nhưng thống nhất. Thống nhất là gì? Đức Phật là người lãnh đạo tăng đoàn, là giáo đoàn trung ương. Thống nhất điều thứ hai đó là tất cả những người ra giáo hóa là những bậc A-la-hán mới được đi giáo hóa. Thì các vị A-la-hán cũng dẫn đệ tử của mình đi, tức là cả ngàn người đi theo cái giáo đoàn mà người cầm đầu là A-la-hán. Thành thử không có cái sự tranh chấp, không có chia bè phái, không có tranh luận gì về giáo pháp hay là về giới luật. Cái thời đó cũng có một người cũng hơi quậy phá, đó là Đề Bà Đạt Đa thôi. Ông cũng có ra thành lập một cái nhóm riêng, nhưng mà không có làm sao mà gọi là tách ra thành bộ phái khác được, nhưng mà chỉ là một cái nhánh sai lầm đi ra ngoài lề thôi. Còn bây giờ Đức Phật đã diệt độ rồi. Trong thời Đức Phật cũng có nhiều đệ tử đắc quả A-la-hán, cho nên trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt, giáo đoàn đâu có phân chia, vẫn là giáo đoàn thống nhất. Tại vì 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, vẫn còn một số đệ tử của Đức Phật còn sống, chứng minh là Ngài Gia Xá đó quý vị. Còn những ngài Đại Ca Diếp, U-ba-li hay là A-nan đều có đệ tử, và đệ tử của các ngài cũng là những vị A-la-hán. Nhưng mà tới 100 năm sau, chỗ này là 100 năm sau nè, kỳ kết tập lần thứ hai nè, thì các vị đệ tử của Đức Phật lần lượt qua đời hết rồi. Những cái thế hệ sau đó có thể là cái phẩm chất A-la-hán nó đã bớt đi xuống rồi, bớt xuống rồi. Cho nên tới đây Ngài Đại Thiên mới đưa ra ngũ sự nè. Và 100 năm sau á, thì cái đời sống sinh hoạt nó đã đổi khác. Cho nên các vị tăng trẻ phải có chùa riêng để mà tụ tập lại, để mà sinh hoạt. Cho nên hãy có chùa thì phải cần tiền, phải có người giữ tiền, giữ vàng, giữ bạc. Mà bây giờ luật của Phật không cho thì đâu được. Luật của Phật chỉ cho ăn một ngày một bữa. Thì quý vị muốn thay đổi, bây giờ tôi ăn ngọ rồi mà tôi có thể ăn thêm thì nó sai luật rồi. Luật của Phật ngày xưa không cho giữ thức ăn qua đêm. Mỗi sáng, mỗi đi sinh thì đâu cần giữ gìn thức ăn chi. Nhưng mà bây giờ quý vị này có chùa riêng, có tinh xá riêng, có thể biết cách giữ gìn thức ăn, thì muốn để thức ăn qua đêm, để muối qua đêm cũng không được. Ngài Gia Xá nói vi phạm giới luật của Đức Phật. Đó, như vậy đó quý vị. Thành ra có những cái sự biến chuyển qua thời gian, qua thời đại. Nhưng mà nhóm trưởng lão bộ nhất định giữ theo truyền thống của Đức Phật, xem như là khuôn vàng thước ngọc, không có thể thay đổi đó. Bởi vậy mới có cái sự bất đồng ý kiến. Giáo đoàn Trung ương này không có, đó là một cái điều thiếu sót lớn. Tại vì cái lãnh thổ Ấn Độ quá rộng lớn, mà cũng có thể 100 năm sau không có ai đủ sức thống lãnh hết tất cả các giáo đoàn của địa phương để lập thành một cái giáo đoàn trung ương. Thời xưa có thể là những vị danh tăng, danh tiếng ở trong rừng sâu núi thẳm không à, đâu có muốn đi tới những chỗ thành thị đô hội. Thành thử ra quý vị đó cứ ẩn tu. Như hồi thời kỳ kết tập kinh điển của vua A Dục, kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba, còn vị tổ thứ tư là ngài U Ba Cúc Đa đó, tổ thứ tư ở trên núi sâu núi cao á, vua A Dục muốn mời xuống, ổng phải đi thần thông xuống. Tức là thời đó vẫn còn những vị A La Hán có thần thông, nhưng mà đã là đời thứ tư rồi. Ngài U Ba Cúc Đa là tổ thứ tư Thiền Tông Ấn Độ, mà theo sử liệu của Bắc Tông, Bắc Tông tức là phát triển đó. Còn theo sử liệu Nam Tông là ngài Mục Kiền Liên Tu Đế là đệ tử đời thứ năm. Là chúng ta thấy 4 năm đời vẫn giữ được cái phẩm chất A La Hán trong sạch và có thần thông. Nhưng mà sau đó rồi thì chắc là cái con đường tu tập nó đã lần lần nó lơi lỏng đi rồi. Thí dụ như ngài U Ba Cúc Đa ở trên núi, làm sao thành lập giáo đoàn trung ương? Mình biết là ngày xưa chưa có internet, chưa có điện thoại, chưa có thư từ gì hết. Làm sao mà thông báo một người ở cách xa ngàn dặm tới đây để họp? Rất là khó đó quý vị. Thành thử vì cái địa thế nè, hoàn cảnh, cái môi trường sống lúc đó không có những cái phương tiện để làm sao mà có được cái giáo đoàn trung ương. Cho nên cái sự kiện nó mỗi người lẻ tẻ mỗi nơi, đó là một cái việc tất nhiên thôi, không thể nào tránh khỏi. Còn có thêm một sự kiện nữa, đó là về lịch sử hay là về cái người cầm quyền á, nhà cầm quyền á, tức là giống như là về phương diện về chính trị á, dưới đời của vua A Dục hay là vua A Xà Thế trong thời Đức Phật và sau khi Đức Phật nhập diệt, thì vua A Xà Thế còn bảo trợ Phật giáo, cho nên mới bảo trợ kỳ cái tập kinh điển lần thứ nhất đó. Rồi tới đời vua A Dục là kỳ cái tập kinh điển lần thứ ba, và tới kỳ cái tập kinh điển lần thứ tư là vua Ca Nì Sắc. Đó là ba vị vua ủng hộ Phật giáo, yểm trợ Phật giáo và rất là thuần thành về Phật pháp. Thì như vua A Dục ban rất nhiều bổng lộc cho tu sĩ các tôn giáo, cũng như Phật giáo lập nhiều tinh xá, nhiều tự viện, nhiều tháp, nhiều đền. Thành thử ra cái giới tu sĩ thời vua A Dục được có nhiều đặc ân lắm. Do đó tu sĩ tăng thêm số lượng, tức là nhiều người đi vào xuất gia để làm tu sĩ. Do đó có những cái phần tử xấu không có tu tập thực sự cũng đi vào trong tăng đoàn. Khi cái số lượng tu sĩ quá nhiều thì nó sẽ tăng thêm nhiều cái tự viện, nhiều cái chùa riêng, và do đó có nhiều cái sự tranh luận, xung đột ở trong mỗi giáo đoàn. Người có ý kiến này, người có ý kiến khác, người có cái nhìn như thế này, người có cái nhìn như thế khác. Do đó làm cũng là một cái yếu tố nảy sinh ra là có những sự phân liệt các bộ phái khác nhau. Hễ không đồng ý cái quan điểm thì tách ra lập thành một cái nhóm khác. Đó là nói trong thời kỳ những nhà cầm quyền là những vị vua theo Phật giáo, ủng hộ Phật giáo, mà cũng đưa tới cái hậu quả là có những cái sự xung đột, tranh chấp, bất đồng ý kiến trong giáo đoàn để tách riêng ra. Rồi có những cái thời kỳ các vị vua lại là theo Bà La Môn giáo, hay là những cái ông tướng theo Hồi giáo vân vân, thì Phật giáo bị tàn sát, bị hủy diệt, bị chia rẽ. Bây giờ các bộ phái cũng tách riêng ra, mỗi người ở một nơi. Do đó dù cho nhà cầm quyền yểm trợ hay là bài bác thì cũng đưa tới một cái kết quả là phân chia ra nhiều cái nhóm nhỏ ở mỗi nơi. Đó cũng là một cái yếu tố để làm cho cái giáo đoàn nguyên thủy phân chia ra nhiều bộ phái nhỏ. Đây là cô trình bày hai cái sự kiện trong lịch sử là thập sự phi pháp và ngũ sự A-la-hán. Nó có liên quan đến cái việc phân chia hai cái bộ phái lớn là trưởng lão bộ và đại chúng bộ đầu tiên. Rồi những cái sự khác biệt sau là khác biệt về tâm lý giữa giới già và giới trẻ, hay là khác biệt về cái môi trường sống, hay là khác biệt về cái sự chứng ngộ chân lý của Phật Pháp, hay là cái sự khác biệt trong cái cách đối xử của các vị vua hay là những nhà cầm quyền. Đó có thể là những cái nhân, những cái duyên phụ thuộc để khiến cho các bộ phái tách ra nữa thành nhiều bộ phái nhỏ hơn. Và nói chung là không thể có một cái giáo đoàn trung ương để thống nhất tất cả các bộ phái lại. Đó là chúng ta thử phân tích về sự hình thành hiện trạng là có nhiều bộ phái Phật giáo từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên cho đến công nguyên, tức là trong khoảng mấy trăm năm trước công nguyên đó, Phật giáo đã chia chẻ ra rất là nhiều bộ phái nhỏ. Bây giờ cô trình bày tới cái điểm thứ hai về cái thời gian phân liệt bộ phái. Có hai cái nguồn sử liệu thôi. Nguồn sử liệu của Bắc Tông, tức là truyền phương Bắc hay là Bắc truyền, hay là của Phát triển á, thì cho là cái sự phân liệt bộ phái này có trước thời vua A Dục. Trong khi đó Nam Tông thì nói là sau thời vua A Dục. Theo cô nhận thấy thì trước thời vua A Dục là đúng hơn. Tại vì mình đã biết là 100 năm sau Phật nhập diệt là kỳ kết tập lần thứ hai, là ngày gia xá, hồi nãy cô nói đó. Cho nên nó là trước thời vua A Dục. Phật nhập diệt là 483, thì 100 năm sau là năm 383 trước công nguyên là kết tập kinh điển lần thứ hai. Còn năm Phật nhập diệt là kết tập lần thứ nhất, nhớ không? Kết tập lần thứ nhất. Và cái khoảng Phật còn tại thế trong cái khoảng này trở về trước là cái giáo đoàn sơ khai đó, giáo đoàn đầu tiên á, thì vẫn còn thuần nhất. Rồi sau cái kỳ kết tập này mới chia ra làm hai đó, nhớ không? Kỳ kết tập thứ nhì này mới chia ra làm hai là trưởng lão bộ và đại chúng bộ. Rồi thời vua A Dục, vua A Dục là cái kỳ kết tập lần thứ ba là năm trước công nguyên, 250 trước công nguyên là kết tập lần ba. Kết tập lần ba tức là đời vua A Dục nè. Tại sao mà vua A Dục lại kết tập kinh điển? Là tại vì ngài nhận thấy rằng vị tổ này giảng khác, vị tổ kia giảng khác đó. Tức là trong cái khoảng thời gian này là đã hình thành nhiều bổ phái rồi. Tức là trưởng lão bộ chia ra, cứ chia ra hoài, và đại chúng bộ cũng chia ra nữa. Tức là đại chúng bộ chia ra tới 8 bộ phái. 8 bộ phái, trưởng lão bộ chia ra thêm 10 bộ phái. Cái lần kết tập này là để cái gì? Để thống nhất kinh luật của Đức Phật. Và cái kỳ thứ ba này là có bộ luận nữa, mới là Tam Tạng kinh điển nè, bằng tiếng Bali. Nếu không có các bộ phái trong thời này thì làm gì kết tập được 7 bộ luận thư của các bộ phái? Thành thử xem như là các bộ phái đã phân liệt bắt đầu từ đây, từ sau cuộc kết tập lần thứ hai, và kéo dài hoài cho tới thời kỳ kết tập lần thứ tư Ca Ni Sắc nữa đó. Vua Ca Ni Sắc xem như là thế kỷ thứ nhất công nguyên, tức là 500 năm sau Phật nhập diệt. Các bộ phái cứ phân chia ra hoài, có những cái bộ phái nhỏ nữa mà không có ghi trong sử sách. Như vậy thực sự nó bắt đầu từ trước thời vua A Dục, tức là trong cái thời kỳ kết tập của ngài Gia Xá đã bắt đầu phân chia. Và từ từ từ nó phân chia trong suốt thời gian mấy trăm năm. Sau thời vua A Dục cũng còn phân chia tiếp tục cho tới trước công nguyên là hết phân chia. Và tới đây là kết tập lại rồi là chấm dứt. Nhưng mà thật ra sau này cũng có nhiều tông phái thêm nữa đó quý vị. Ví dụ qua tới bên Trung Hoa nhiều tông lắm đó. Ngũ gia thất tông nữa. Ở bên Trung Hoa thôi đó, 5 nhà, 5 bộ phái, rồi thêm 7 cái tông phái nữa. Rất rất là nhiều những cái tông phái nhỏ về sau này. Như vậy trước thời vua A Dục cũng đúng, mà sau thời vua A Dục cũng đúng, phải không? Nhưng mà bắt đầu là bắt đầu từ trước, nó kéo dài hoài cho tới bây giờ, nó cũng nhiều lắm tới các vị tổ sau này á. Nhưng mà mình đang nói về phân liệt đầu tiên, thành ra bắt đầu từ đây là đúng nhất. Tại vì có cái sự kiện lịch sử là trưởng lão bộ và đại chúng bộ kia, căn bản gọi là cái này căn bản phân liệt, phân biệt rất nhiều, phân biệt ra nhiều bộ phái, cho tới nỗi là phải kết tập để được tới 7 bộ luận mà. Tức là chứng tỏ rằng đã có những cái tông phái rồi. Rồi tới đời Ca Ni Sắc, 7 bộ luận thư khác nữa. Nói chung thì hai cái nhánh lớn vẫn giữ những cái quan điểm tổng quát. Đó là cái nhánh của trưởng lão bộ thì vẫn giữ đúng y truyền thống. Cho nên sau này dù chia ra thêm 10 bộ phái vẫn có những cái điểm chung. Tức là cùng là bảo thủ, cùng theo đúng truyền thống, cùng lấy Đức Phật làm cái lý tưởng, và cùng chủ trương A-la-hán đạo. tức là không ai có thể thành Phật. Cái quả vị sau cùng là A-la-hán thôi. Chỉ có một vị Phật duy nhất là Đức Phật Thích Ca. Vậy con đường tu tập là theo thứ bậc, đúng như Đức Phật Thích Ca dạy. Còn bên đại chúng bộ thì cùng có những cái quan điểm chung. Mặc dầu sau này chia ra 8 bộ phái đều có chủ trương là Bồ Tát Đạo á. Và bên đại chúng bộ thì chủ trương được viết kinh. Nói chung tất cả 18 bộ phái nhỏ cộng với 2 bộ phái lớn là 20 bộ phái xem như có trong sử liệu. Ngoài ra có thể có thêm rất là nhiều bộ phái nhỏ khác không có ghi trong sử liệu. Có một vị cao tăng của Trung Hoa là Ngài Nghĩa Tịnh khoảng thế kỷ thứ 7. Ngài có nhận xét một câu như thế này về cái thời kỳ phân liệt bộ phái Phật giáo. Giống như là giáo lý của Đức Phật Thích Ca là một cái cây gậy bằng vàng đã gãy ra 18 khúc mà khúc nào cũng bằng vàng. Đó là cái nhận định của Ngài Nghĩa Tịnh. Thì quý vị cũng có thể hiểu rằng mỗi bộ phái tuy nó khác nhau về những cái chủ trương nho nhỏ nhưng mà vẫn theo đúng cái chân ý của Đức Phật, vẫn hướng tới một mục tiêu thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Đó là cái lời phê bình của Ngài Nghĩa Tịnh. Bây giờ cô muốn nói đến cái sự hình thành bộ phái, tức là cái tiến trình phát triển của các bộ phái như thế nào, thì nhờ Như Anh cho PowerPoint hả con? Tức là theo thời gian đã phân chia như thế nào? Cái này thì quý vị biết một cách khái quát thôi chứ không cần ghi nhớ. Đây là cái giáo đoàn Nguyên Thủy nè, khi Phật còn tại thế cho tới 100 năm sau Phật nhập diệt. Vẫn còn là giáo đoàn sơ khai đó, Nguyên Thủy. Thì bây giờ sau kỳ cái tập kinh điển lần thứ 2 với Ngài Gia Xá thì phân chia ra làm hai, là trưởng lão bộ và bên đây là đại chúng bộ. Nói về trưởng lão bộ đã phân chia ra các bộ phái như thế nào, trong cái lần phân chia lần thứ nhất là ra cái nhánh Nhất Thiết Hữu Bộ và Tuyết Sơn Bộ, nhưng mà đây là một cái bộ phái nhỏ phụ thuộc, không có ghi trong sử sách về cái chủ trương đường lối gì hết, chỉ có cái tên thôi à, cho nên chúng ta không có kể. Thì Nhất Thiết Hữu Bộ về sau rất là nổi tiếng, là chính Nhất Thiết Hữu Bộ đã kết tập kinh điển lần thứ 4 đó quý vị, dưới thời vua Ca Ni Sắc. Đó là cái lần phân liệt thứ nhất. Cái lần phân liệt thứ hai đó là ra Quá Địa Bộ. Từ trong Quá Địa Bộ sau đó lại phân chia ra thêm một bộ nữa là Pháp Tạng Bộ. Sau đó theo thời gian từ Nhất Thiết Hữu Bộ lại tách ra một cái bộ phái nữa là Ẩm Quang Bộ. Và sau cùng là từ Nhất Thiết Hữu Bộ tách ra thêm một bộ phái nữa là Kinh Lượng Bộ. Trong khi đó Độc Tử Bộ, từ Nhất Thiết Hữu Bộ tách ra Độc Tử Bộ, và Độc Tử Bộ tách ra 4 bộ phái nữa là Pháp Thượng Bộ, Hiền Vũ Bộ, Chính Lượng Bộ và Mật Lâm Bộ. 4 bộ phái này tách ra trực tiếp từ Độc Tử Bộ. Độc Tử Bộ này cũng nổi tiếng lắm nè, chủ trương có ngã đó. Như vậy tất cả này là 10 bộ phái tách ra từ Trưởng Lão Bộ. Còn trong khi đó đại chúng bộ theo dòng thời gian, trước nhất là tách ra 3 bộ phái: Nhất Thuyết Bộ, Xuất Thế Bộ và Kê Dẫn Bộ, tách ra trực tiếp từ đại chúng bộ. Rồi một cái lần sau thì Đa Văn Bộ, tách ra từ đại chúng bộ. Và sau đó tiếp theo là từ đại chúng bộ tách ra là Thuyết Giả Bộ. Và cuối cùng thì từ đại chúng bộ tách ra 3 bộ phái: Chế Đa Sơn Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ và Bắc Sơn Trụ Bộ. Do đó đây là 8 bộ phái thuộc về đại chúng bộ tách ra theo dòng thời gian. tất cả những cái bộ phái này tách ra đều là trước Công Nguyên. Tới đây cô chấm dứt cái phần này, chiều chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.